Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442 chương 6, ngươi làm được thực hảo, đây là Lâm Lam thiệt tình lời nói. Trọng điển khổ hình thành lập ở giết chóc phía trên, chính là Tiểu Lục lại không giết hại, điểm đến tức ngăn, trùng hợp banh ở cái kia tuyến thượng, làm người căng thẳng rất nhiều, không đến mức bạo động. Ân, nói cách khác, chính là đối những người đó tâm thái nắm chắc thật sự chuẩn. Đặc biệt là những cái đó thế gia các quý tộc, Tiểu Lục đặc biệt ra, rời đi chủ thành thời điểm, nói cho bọn họ, muốn tất cả mọi người đi theo hắn đi, một cái đều không cho phép lưu tại chủ thành, không nghĩ đi theo đi, liền ngoan ngoãn trở về chính mình đất phong địa bàn. Chờ hắn giá lâm, người vi phạm trực tiếp che mờ ni loại này cường ngạnh tùy hứng. Có thể nói là không có ai, trực tiếp tác dụng chính là, để lại cho quốc chủ một mảnh thanh minh chủ thành, ân, cũng có thể nói là, không thành, thiếu này tám phần thế gia quý tộc, chủ thành còn không phải là không thành sao? Lý do, còn dùng hỏi sao, ta cùng phu nhân chuẩn bị tuần du, các ngươi này đó làm thủ hạ, còn chưa cốt về nhà, cho ta kiến hảo đặc sắc cung điện, làm cho ta cùng phu nhân đến thời điểm. Trụ đến thoải mái chút, không muốn, là muốn chết đi, ân, quý tộc quyền quý nhóm, đương nhiên là không muốn, chủ thành như thế nào cũng là chủ thành, hội tụ khắp nơi thương nhân trung tâm, vô luận là xa hoa lãng phí vẫn là thoải mái độ. Khẳng định là bọn họ đất phong so ra kê monster chính là cư trú hoàn cảnh mà nói. Cũng là chủ thành càng thêm thoải mái một ít, rốt cuộc cũng là chủ thành. Liên điểm này ưu thế đều không có gọi là gì chủ thành. Trọng điểm là, có thể ở tại chủ thành, là danh chính ngôn thuận, thân phận địa vị tượng trưng, phòng ốc giá đất, cũng là chủ thành nhất quý A. Càng thêm mấu chốt chính là, ở chủ thành, ra cái môn là có thể tìm được khoe ra, khụ khụ, hàn huyên người, nơi này người đều là thân phận giai cấp không sai biệt lắm. Về đến quê nhà. Có thể nói chuyện phiếm đánh nhau người đều thiếu tám phần. Chỉ có thể lăn lộn sản nghiệp của chính mình, nô lệ, bằng không chính là vào núi săn thú. Nhiều nhàm chán, nhưng mà quốc sư mở miệng, tất cả mọi người giận mà không dám nói gì. Phản bội, xin lỗi, cái này niên đại, phản bội đại giới quá lớn, trừ phi ngươi của cái đủ hậu, nếu không... Phản bội một lần, liền cọ không xong kỳ bị tất cả mọi người xem thường. Có thể phản bội một lần, là có thể phản bội lần thứ hai. Thông thường này đó thế gia quyền quý nhóm đều sẽ không lựa chọn con đường này. Rốt cuộc bọn họ đều là có khí khái ngạo khí. Nhiều nhất chính là đem đầu nhập vào người giết chết, lại thương tâm, lựa chọn đường lui. Rất ít xuất hiện phản bội loại này bất nhập lưu sự tình. Nếu là những người khác, dám như vậy mệnh lệnh bọn họ tuyệt đối lập tức phản, mà sát thần quốc sư, đều chỉ có thể trước ngoan ngoãn đóng gói hảo, hồi thuộc địa xây nhà, nhà ai thích mỹ nhân không thích giang sơn chủ tử đủ hoang đường đâu. Muốn phản kháng, tuyệt đối ra không được chủ thành cửa thành, trực tiếp bị răng rác, nhớ kỹ, ta cùng phu nhân, chỉ ái trụ tân cung điện, nếu là dám dùng tàn cũ may lại đồ vật có lệ ta. Các ngươi sẽ không muốn biết hậu quả các loại đe dọa hạ. Những cái đó, đầu nhập vào Tiểu Lục thế gia các quý tộc. Chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại đất phong, tự mình tìm người tới tu sửa cung điện. Loại này thời đại, trọng lao trọng dịch sẽ người chết. Chính là như thế nào đều sẽ không so chiến tranh người chết bị chết mau. Đây cũng là Tiểu Lục mục đích, làm này đàn cả ngày liền nghĩ như thế nào tranh quyền đoạt vị. Tranh bá thiên hạ người, về trước ra tu tâm dưỡng tính, chờ hắn có thể chậm rãi bố cục ý tứ, chính là lý do cơ hồ đều là dùng Lâm Lam thích lấy cớ này. Có chút lược di ong, Lâm Lam tùy hắn đi, rốt cuộc, làm Tiểu Lục nghiêm túc cùng những người này giải thích, còn không bằng hắn giá đao ở bọn họ trên cổ, trực tiếp mệnh lệnh tới cũng nhanh, giải thích, này nhóm người tuyệt đối sẽ vận dụng bọn họ lấy làm tự hào học thức. Đã cứ điểm rong dài một đống lớn, nếu là bọn họ đều có thể có tốt kiến nghị cũng thế. Vấn đề là, này nhóm người, cơ hồ đều là nghĩ như thế nào ở bảo đảm tiểu lục ích lợi. Hảo đi, bảo đảm chính mình ích lợi tiền đề hạ, như thế nào lớn nhất hạn độ bảo đảm tiểu lục ích lợi. Đây là sự thật, bằng không liền không có quân chủ cùng thế gia cộng trị thiên hạ cách nói. Tóm lại, bất luận là ai có thể đại triển long uy thống nhất này phiến thổ địa. Muốn hoàn toàn đem này đó thế gia chèn ép đi xuống. Đều vẫn là một cái dài dòng quá trình, tiểu lục nằm ở Lâm Lam trên đùi, theo đoàn xe sóc này về phía trước, ta rốt cuộc là cỡ nào luẩn quẩn trong lòng, mới tìm như vậy một chỗ hố ngươi. Lâm Lam cười mà không nói, chỉ là bồi hắn từng bước địa phương đi, mỗi đến một chỗ, liền dừng lại 2 năm đến 3 năm, đem thích hợp địa phương thượng thổ địa thực vật cùng với thực vật gieo trồng phương thức. Đều dạy cho địa phương người, có Lâm Lam cái này thực vật chuyên gia ở, địa phương tăng gia sản xuất gấp đôi đó là bình thường tình huống. Bình thường ít nhất sẽ tăng gia sản xuất gấp 3 đến 4 lần. Khoa trương chút, gấp 10 lần cũng là có khả năng, tiểu lục đối với Lâm Lam có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Liền bồi dưỡng ra nhiều như vậy chủng loại cao sản thực vật. Tỏ vẻ khiếp sợ, hoa, thật là lợi hại. So với kia không đáng tin cậy, đều phải lợi hại, Lâm Lam đang ở trầm mê thực vật. Không thể tự kềm chế, cũng không có nghe rõ hắn nói gì đó. Hơn nữa thực vật chủng loại cùng thu hoạch sử dụng phương thức. Đại đại gia tăng, chờ đến thu hoạch lúc sau, coi đây là lấy cớ. Hơn nữa tạo giấy thuật, dệt thuật này đó kỹ thuật vì trao đổi phương thức, tiến hành thư tịch sao chép cùng với văn hóa truyền bá hoạt động. Liên tiến hành đến thập phần thuận lợi, không nói ít lợi đủ để cho thế gia các quý tộc tâm động. Liên nói sát thần quốc sư, ân, hiện tại đã cải danh vì thiên thần quốc sư, hắn lực sát thương, khiến cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ đương nhiên còn tưởng khống chế được văn hóa, không cho tri thức truyền bá. Bất quá, ở hiện giờ không chỉ có quốc sư. Ngay cả cái kia họa quốc yêu cơ đều đã bị sở hữu bình dân. Nô lệ tôn xưng vì thần nữ thời điểm, bọn họ nếu là dám đề một câu phản đối nói, không cần sát thần động thủ, bọn họ liền sẽ bị những cái đó bị mê hoặc bạo dân cấp xèo. Cho dù tiểu lục cùng Lâm Lam mỗi đến một chỗ, đều cấp đủ thế gia các quý tộc cũng đủ ích lợi. Thuận tiện mỗi một chỗ bậc lửa như vậy một chút biến cách tinh hòa. Hảo đi, là một cái đại lửa trại, những cái đó thế gia các quý tộc ngầm, xưng hô tiểu lục cùng Lâm Lam, đều là sát thần cùng yêu cơ. Sát thần này danh hiệu thập phần thông tục dễ hiểu, ở bất đồng dân cư chung, còn có khen chê hai loại bất đồng hàm nghĩa, mà yêu cơ cái này, chính là chân chân chính chính nghĩa xấu. Cho dù Lâm Lam thật sự vì bọn họ làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Bọn họ vẫn là cho rằng Lâm Lam là yêu cơ, mê hoặc chủ thượng đã là nhất tiếp theo, kia một tay hóa hủ bại vì thần kỳ gieo trồng thuật. Mới là bọn họ hâm mộ đố kỵ, đồng thời cũng thập phần thèm nhỏ dãi, cố kỵ, có thể làm đến chiết tây. Ở bình dân nô lệ trong mắt là tiên nữ, nhưng là ở bọn họ này đó giai cấp thống trị trong mắt xem ra. Chính là yêu nghiệt, thế ra các quý tộc đều không ngốc. Cấp ra lại cao lợi ích, cũng không kịp bọn họ sắp sửa mất đi đồ vật đáng sợ. Bọn họ có thể vẫn luôn khống chế nô lệ, thống trị bình dân, dựa vào chính là tri thức, kỹ thuật, tài phú lũng đoạn, bọn họ vòng mà bá sản, có được cũng đủ lương thực ứng đối thiên tai nhân họa. Mỗi lần làm bình dân tuyệt vọng thiên tai nhân họa đều là bọn họ mở rộng địa bàn thực lực thời. Điểm mà đi khi bọn hắn khinh thường tầng dưới chót người, đều có được ứng đối thiên tai tự tin, còn hiểu được kiếm lấy tài phú thủ đoạn. Hơn nữa đoạn văn biết chữ thời điểm, liền đại biểu bọn họ khống chế tuyệt hảo lũng đoạn địa vị bị đánh vỡ. Lũng đoạn đánh vỡ, biểu thị ích lợi liên đứt gãy sụp đổ, đại biểu cầm quyền nguy cơ, muốn một lần nữa cầm quyền, liền khó khăn, biết đứng lên thoải mái. Sẽ không có người nguyện ý tiếp tục quỳ chứ, tự nhận là huyết mạch cao quý người, kỳ thật so bất luận cái gì đều biết, bọn họ cùng bình dân, nô lệ kỳ thật không có khác biệt, kém chỉ là đối tri thức, kỹ thuật, tài phú lũng đoạn mà thôi. bất luận là ai, chỉ cần là người, được voi đòi tiên đều là thiên tính, không có ăn no thời điểm, khát vọng ăn no thời điểm, khát vọng ăn thịt, liền nghĩ nếu là có rượu ngon thì tốt rồi. Ngược lại, người đều có hạn cuối, bức nóng này đều sẽ nhảy tường, đâm tường, con thỏ có thể nhảy độ cao cùng tạo thành thương tổn. Như thế nào đều so ra kém hổ lang, nguyên bản bọn họ thống trị dưới, đều là thỏ chuột, hiện tại đều ở dần dần biến thành hổ lang. Tiểu Lục ý tứ vẫn luôn đều không có che giấu. Phu nhân thích đồ vật quá nhiều, ta phải cấp phu nhân lộng nhiều chút sẽ đọc thức tính người tới dùng. Các ngươi bồi dưỡng, tưởng cùng ta đoạt phu nhân lực chú ý, các ngươi là muốn chết sao? Những người này, chỉ có thể là người của ta, ai dám tùy ý duỗi tay, ta liền băm ai tay, thực hảo. Lại là phu nhân yêu cầu, dù sao ta lại không quay về chủ thành, phùng là ta thành lập thư xá học viện học tập người, đều có thể tham gia ta cùng phu nhân cử hành khảo thí. Khảo hạch tốt, có thể sử dụng, ta đều có thưởng. Tiểu Lục cùng Lâm Lam cách làm, chính là ở những cái đó quyền quý không có phản ứng lại đây phía trước. Dùng bao tròng lên thượng tầng trên cổ, lại từ dưới lên trên chậm rãi thay đổi. Mỗi đến một chỗ, đều là trước dụ dỗ, ngoạn nhạc một phen. Chờ đến cao sản thực vật gieo trồng phương pháp cưỡng chế mở rộng cũng phổ cập lúc sau, liền bắt đầu nói điều kiện, nắm chắc tầng đại bộ phận tinh trắng nhân vật duy trì lót nền. Bọn họ đốt lửa, vẫn là điểm đến thập phần vui sướng. Thư xá gì đó, hảo thuyết, Lâm Lam làm cho biết chữ ca, còn có làm Tiểu Lục làm cho biết chữ bia mới là chọc chúng những cái đó quyền quý nhân ra thì phổi. Sự tình, lưu loát dễ đọc biết chữ ca, còn có đối chiếu thật lớn biết chữ bia, hơn nữa trở nên phổ biến giấy, khiến cho văn hóa loại đồ vật này, nhanh chóng ở cơ sở, tầng dưới chót người trung truyền lại mở ra, có cũng đủ lương thực, biết chữ, hơn nữa Lâm Lam cũng không có tàng tư truyền bá các loại kỹ thuật. Nhất cơ sở đồ vật trang bị lúc sau, hết thảy cũng đã không phải những cái đó quyền quý nhóm có thể khống chế. Mới đầu, quyền quý nhóm ý đồ thuyết phục bị sắc đẹp mê hoặc quốc sư. Điện hạ, ngùng muội đê tiện người chỉ cần ngoan ngoãn nghe ta chờ huyết mạch cao quý thượng tộc mệnh lệnh có. Thề, bọn họ đều là một đám chưa khai hóa kẻ ngu dốt. Đem mấy thứ này ban cho bọn họ, chỉ biết cổ vũ bọn họ khí thế. Thượng mạch nguy rồi, phu nhân bất quá là nhất thời hứng khởi. Không bằng, quốc sư, thật khi ta là ngốc tử lừa dối. Mấy thứ này cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta chỉ là muốn nói cho khắp thiên hạ, phu nhân của ta như thế nào lợi hại. Các ngươi không cảm thấy, liền ngu muội đê tiện người. Trải qua phu nhân tỉ mỉ tài bồi, liền băn khoăn như những cái đó đê tiện chi thảo giống nhau. Đều biến thành ngon miệng lương thực. Thiên hạ có ai so với ta càng may mắn, có thể cưới được như phu nhân giống nhau huệ chất lan tâm, thiên phú thông tuệ người. Tóm lại, chính là giả ngu, không nghe, tiếp tục làm, chậm rãi, cho dù là lại xuẩn người. Giờ phút này đều phát hiện, Tiểu Lục cùng Lâm Lam muốn làm chính là cái gì? Thống nhất thiên hạ, phi, bọn họ muốn làm. Căn bản là so thống nhất thiên hạ càng thêm đáng sợ sự tình. Này hai cái kẻ điên, không chỉ có muốn làm rớt quốc chủ, thậm chí liền bọn họ này đó quý tộc thế gia, đều thuận tiện xử lý. Chân chính ý nghĩa thượng điên đảo thiên hạ, nếu quyền quý nhóm không phải bị điên đảo kia một bộ phận người, chỉ sợ cũng sẽ bị hai người phong thái năng lực sở thuyết phục. Chỉ là, đương loại người này, chỉ có thể là địch. Không thể vì hữu thời điểm, duy nhất đối sách chính là, diệt trừ cho sảng khoái. Du lịch thứ 9 năm, ổn đánh ổn chắc Tiểu Lục cùng Lâm Lam, bất quá là tuần du tam trạm, nhưng là thiên hạ cũng đã bị bọn họ rào đến long trời lở đất. Lúc này, thiên hạ đối Tiểu Lục cùng Lâm Lam thái độ, xuất hiện nghiêm trọng hai cực phân hóa, bởi vì các loại nguyên nhân duy trì cùng phản đối thế gia quyền quý. Bắt đầu rồi đối Tiểu Lục, Lâm Lam các loại quấy nhiễu đả kích, đương nhiên, bắt đầu duy trì, trừ bỏ những cái đó tầng dưới chót bình dân cùng nô lệ. đầu nhập vào mà đến thế lực, không có nhiều ít, cho dù có, đều là những cái đó thế lực không sao, muốn tìm kiếm che chở, hoặc là, dụng tâm kín đáo. Lúc này, Tiểu Lục năng lực liền bắt đầu thể hiện rồi. Giết chóc chi đạo, hắn quy tắc cùng con đường, đều là từ giết chóc bên trong, cường thế sát ra tới. Quy tắc trong vòng, tuân thủ, có thể sống thực dễ chịu. Không tuân thủ quy tắc, cuối cùng chỉ có một kết quả. Diệt, có thể nói là thập phần bạo quân thức xử lý phương thức. Bất quá tại đây loại trong ngoài đều khốn đốn thời điểm. Lại là nhất thực dụng, nhất áp dụng, có kiên cố kỹ thuật cơ sở tiền đề hạ. Lâm Lam cùng Tiểu Lục kỳ thật cũng không có bao lớn phiền toái. Cho dù là như thế này, Tiểu Lục cũng bắt đầu táo bạo đi lên. Nguyên nhân là, ùn ùn không dứt ám sát làm cho hắn căn bản vô pháp hào hào phát ngốc làm nũng. Ân, ám sát loại này vấn đề nhỏ. Đối với Lâm Lam cùng Tiểu Lục tới nói, kỳ thật thật sự không phải cái gì vấn đề lớn. Chỉ là con muỗi đốt nhiều, vẫn là sẽ bực bội. Tiểu Lục liền chịu không nổi, nhịn không được, bắt đầu mang binh đến bên ngoài lưu. Nói ngắn lại, chính là xì hơi, mặc kệ là ai, bắt được thích khách, chỉ cần cung khai hoặc là tự mang điểm đáng ngờ. Manh mối, hắn cũng không khảo chứng, trừ bỏ chủ thành thế lực không thể động, thế lực khác, đều trực tiếp dẫn nhân mã giết qua đi. Từ gần nhất bắt đầu, mở ra sát thần hình thức, nơi đi đến. Tuyệt đối là máu chảy thành sông. Lâm Lam tưởng khuyên bảo. Đáng tiếc, cuối cùng không có khuyên thành công. Ai kêu những cái đó choáng váng quyền quý thế gia nhóm. Ám sát ai đều hảo. Luẩn quẩn cỡ nào, mới đưa sở hữu hỏa lực tập trung ở Tiểu Lục trên người. Ăn ngay nói thật, phỏng chừng tất cả đều tập trung ở trên người nàng. Tiểu Lục đại khái cũng sẽ không như vậy hỏa đại. Hắn phi thường thích xem Lâm Lam chê cười. Tỷ như Lâm Lam kia mấy cái của hồi môn đằng thiếp đường tỷ muội. Vừa mới bắt đầu mấy năm, đều có muốn thông đồng Tiểu Lục, giúp nàng chia sẻ sủng ái ý tứ. Đặc biệt là nhìn đến Tiểu Lục đối Lâm Lam vô tận sủng ái khi. Càng là đố kỵ đến đôi mắt đều đỏ lên, kết quả bị nhàm chán Tiểu Lục đậu ra tới. Lưu đến quá sảng, mỗi lần không phải đưa hương khăn, chính là ngẫu nhiên gặp được rũ lòng thương thức chăm chú nhìn. Phát động hỏa lực, ý đồ tiếp cận Tiểu Lục, làm Lâm Lam không thể lý giải chính là, Tiểu Lục cư nhiên, thích thú, này không thành vấn đề, đặc thù yêu thích mà thôi. Lâm Lam có thể lý giải, mấu chốt là, mỗi lần hắn chọc ghẹo xong các nàng lúc sau, tổng hội cho các nàng cơ hội tới tìm Lâm Lam tố khổ oán trách. Hắn liền ở một bên trốn tránh chế giễu, này đó tỉ muội nói. Đơn giản đều là những cái đó, cái gì các nàng mẫu hậu, thân thể này vương bá mẫu dặn dò cái gì, bọn tỉ muội muốn cùng nhau trông coi linh tinh nói. Lâm Lam cũng liền nghe một chút, chờ đến cất giấu Tiểu Lục chế giễu xem đủ, chơi đủ lúc sau, nàng mới lười biếng mà mở miệng, ta làm quốc sư dẫn quân đội đi đem vương bá phụ. Vương bá mẫu đều cái đó. Đại đường huynh cũng không cần như vậy vất vả làm quốc chủ. Được không? Sau đó các nàng sắc mặt tái nhợt bại lui. Vô nghĩa, nếu là các nàng huynh đệ không phải quốc vương, các nàng còn có thực lực tranh sủng cái giám a. Tiểu Lục cười đến đặc biệt vui vẻ. Ha ha ha, ta cho rằng Tiểu Lam ngươi sẽ cùng các nàng giảng đạo lý. Sau đó vả mặt, mắng trở về đâu, quả nhiên là Tiểu Lam ngươi phong cách. Cùng ta giống như đâu? Lâm Lam nhìn cười nhẹ điểm, cười đến nước mắt đều ra tới Tiểu Lục, bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt, ta lại không ngốc, cuối cùng, vừa lòng Tiểu Lục trực tiếp đem các nàng mấy cái tất cả đều ném vào trong hồ phao nửa ngày lúc sau. Các nàng liền càng ngoan, Lâm Lam an bài người này, đem các nàng đưa về thuộc sở hữu vương quốc khi, các nàng như là giải thoát giống nhau. Này đã là Lâm Lam nhất từ bi cách là mờ ni bỏ qua một bên này đó. Tiểu Lục còn có cái kỳ quái yêu thích, chính là mang theo trang điểm đến mỹ diễm vô cùng nàng khai một hồi lại một hồi yến hội. Đặc biệt thích nhìn đến Lâm Lam ở trong yến hội diễm quan quần phương. Nhìn đến những người đó nhìn phía nàng các loại si mê. Hâm mộ, đố kỵ, căm hận ánh mắt khi, dùng đắc ý rào rạt, tự đại thỏa mãn thanh âm, đối mọi người khoe ra, đây là ta vương phi, đẹp nhất, thông tuệ nhất vương phi, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, ha ha ha, Lâm Lam, bắt đầu, Lâm Lam còn tưởng rằng hắn là gặp dịp thì chơi vì Điền Hồ yêu cầu. Nhưng là mỗi lần yến hội lúc sau, hắn đều sẽ hứng thú bừng bừng cùng Lâm Lam thảo luận. Ngươi có biết hay không, ngồi ở ngươi tả xuống tay cái kia, đối, chính là cái kia lão thái thái, trượng phu của nàng, đã 80 nhiều, hắc hắc, gần nhất còn nạp một đống song bào thai hoa tỉ muội. Càng tuyệt chính là, kia song bào thai hoa tỉ muội mang thai, sinh ra lúc sau, tuyệt đối là kia lão thái thái ruột thịt tăng tôn, còn có phía dưới bên phải cái kia, cũng là lão thái thái, đối. Không phải lão thái thái, sao có thể có thân phận ngồi đến ly chúng ta như vậy gần. Huống hồ, tuổi trẻ, đại khái sẽ không nguyện ý ngồi ở bên cạnh ngươi tiếp khách sấn. Không nói cái này, ta muốn nói chính là, kia lão thái thái nhà nàng càng kỳ ba, nói cho ngươi, nàng 6 đứa con trai, mỗi một cái phụ thân đều không phải cùng cá nhân, vô nghĩa, đương nhiên đều không phải nàng trượng phu. Hắc hắc, thậm chí, mẫu thân cũng không phải cùng cái. Lâm Lam, một cái 16 khối cơ bụng cao tráng soái, một người có thể nhẹ nhàng tấu đảo 10 tới 100 người quốc sư. Lấy giết chóc vì quy tắc giết chóc chi linh, liền kém không có cầm một khối hồng khăn tay, trên mặt điểm nốt ruồi đen, khái hạt dưa, cùng ngươi liêu mỗi nhà mỗi hộ kinh thiên bí văn bí tân. Gì đó, còn, thập phần hưng phấn. Thậm chí kích động đến hận không thể lập tức dùng này đó bí tân đi làm sự thái độ. Đối Lâm Lam tới nói, chính là lần thứ 2 bạo kích tính tiêu tan ảo ảnh. Chỉ là, mỗi lần hắn chờ mong đối thượng Lâm Lam, được đến Lâm Lam đơn âm đáp lại thời điểm, luôn là sẽ cười đến càng thêm vui vẻ đến, cười nước mắt, Lâm Lam nhận thấy được, lại là giết chóc chi linh phát ra tịch mịch cùng đau lòng. Phảng phất xuyên thấu qua nàng, nhìn một cái khác ai, nhìn bắt đầu thời điểm, còn không dừng hồ nháo, tới rồi sau lại, như là chơi đủ rồi, không nghĩ chơi, dần dần yên tĩnh, bồi nàng cùng nhau trồng hoa xối thủy, xem vân nghe phong, phảng phất sự tình gì đều không có tiểu lục, Lâm Lam quyết định làm như chính mình cái gì cũng không biết. Không biết hắn đã từng trong ánh mắt, kịch liệt để lộ. Hy vọng Lâm Lam làm ra hắn hy vọng phản ứng, không biết hắn xuyên thấu qua nàng, tại tưởng niệm, kỷ niệm ai, thất vọng cũng hảo, bi thương cũng thế, Lâm Lam đối với chính mình trở thành một cái khác ai thế thân. Một chút đều không có hứng thú, bất quá, có thể bị tiểu lục nhớ kỹ, hẳn là cũng là một cái linh đi, một cái thích khoe ra vả mặt, yêu thích nghe bát quái, còn đem tiểu lục cũng mang thành cái dạng này linh. Có điểm tưởng nhận thức một chút, chỉ là ha ha, nghĩ đến rõ ràng đối này đó một chút đều không có hứng thú tiểu lục. Đều bị bức đến như thế thoát tuyến hành vi khi, Lâm Lam quyết định đem bất thình lình lòng hiếu kỳ cùng xúc động hung hăng áp xuống. Chỉ bằng này đó hứng thú yêu thích, nàng đều tiêu thụ không nổi. Nàng thật sự đối loại này ba cô sáu bà yêu tha thiết tin tức bát quái không có hứng thú. Cùng với như vậy, nàng tình nguyện đi bồi diêm, trở về chính đề, bởi vì con muỗi, phiền nhiễu, táo bạo tiểu lục mang theo huấn luyện tốt quân đội đi ra ngoài bên ngoài, dạo một vòng. Giống những cái đó dụng tâm kín đáo quyền quý nhóm triển lãm hắn đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi chiến đấu giết chóc lúc sau, mang theo đống lớn chiến lợi phẩm khi trở về, bọn họ bên người liền thật sự hoàn toàn thanh tịnh. Quyền quý nhóm hỏa lực nhắm ngay tiểu lục nguyên nhân thực kiểm điểm. Bọn họ cho rằng, chỉ cần tiểu lục ngã xuống, dựa tiểu lục chống đỡ lên này hết thảy, liền sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ. Như vậy Lâm Lam cái này đệ nhất mỹ nhân, từ trên trời hạ phàm tiên nữ, liền mỗi người đều có cơ hội được đến, thậm chí còn lén quyết định, đến liên dung giả được thiên hạ ước định, đáng tiếc, đụng phải đại sát thần tiểu lục. Mình ước ở hắn cường hãn xuất chiến hạ, quân lính tan rã, mấy cái lớn nhất thực lực, Lâm Lam nguyên thân nơi vương quốc cũng là một trong số đó. đều bị Tiểu Lục toàn bộ tiêu diệt. Không có lưu tình cái loại này. Không có ngoài ý muốn. Mình ước băng tán lúc sau. Bên ngoài người thiếu bắt đầu loạn đi lên. Đầu hàng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vòng khai chủ thành cái kia đã rất là ngu ngốc quốc vương. Bọn họ lo chính mình bắt đầu đánh nhau rồi. Tiểu Lục là rút quân. Hắn hoàn toàn có thực lực. Một lần đưa bọn họ đều tiêu diệt. Không có làm như vậy nguyên nhân. Quyền quý nhóm đều hiểu. Đơn giản là mèo vờn chuột. Trêu đùa, bọn họ còn có một lần cơ hội. Chính là đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng. Cuối cùng một ít tranh phong. Thắng, vẫn là bọn họ thế gia thiên hạ. Thua, chính là bình dân, nô lệ thiên hạ, nô lệ không ở tồn tại. Bọn họ chỉ sợ cũng đến huyết mạch đoạn tuyệt. Rõ ràng biết tình thế. Vì cái gì còn muốn đánh? Đương nhiên là bởi vì, bọn họ từng người tính kế, căn bản vô pháp đoàn kết, chỉ có trước nội đấu quyết thắng ra lão đại, mới có thể vặn thành một sợi dây thường tử, cùng sát thần một trận tử chiến. Nhưng mà, bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến. Tiểu Lam, đủ rồi, chúng ta làm này đó đều đủ rồi. Rời đi đi, ta không nghĩ tiếp tục. Lâm Lam buông còn ở tưới hoa ấm nước, cười gật đầu. Hảo, liền ở quyền quý nhóm, sát thành một đoàn, cửu tử nhất sinh thời điểm, đột nhiên thu được thứ nhất hư hư thực thực tin tức giả tin tức. Thiên thần cùng tiên nữ hoàn thành nhiệm vụ, song song quy thiên đi, chờ xác định là thật sự thời điểm, này đó quyền quý nhóm đều có loại, mẹ nó các ngươi lưu chúng ta chơi thực hảo ngoạn táo bạo. Sớm biết rằng các ngươi sẽ chết, chúng ta liền không náo loạn. Chỉ là, bọn họ vui vẻ đến quá sớm, thiên thần cùng tiên nữ vẫn là để lại cho bọn họ một cái thần dụ. Thiên hạ là người trong thiên hạ, vì vạn dân hưng thịnh, đặc truyền quốc sẽ liên bang chế, vọng đại gia cùng nhau trông coi, cộng đồng phồn vinh, đều hao tổn máy móc không sai biệt lắm quyền quý nhóm. Ha ha, đến tận đây, lương tâm họa quốc yêu cơ cùng giết chóc chi chủ en tương đương. Hết chương.